Người thừa kế Cơ công tử, chương 301, gocchuyenaudio.com. Chiến Thiên Nhai nói, ông ta cũng biết Tống Trung Bình đang chờ đợi ông ta cho một cái thái độ. Ông Tống, hy vọng ông kiên nhẫn chờ ngày Bang Hoa Thanh về lại nước Ca, tôi sẽ giúp ông lần nữa thu phục được thế giới ngầm ở Yên Kinh. Đây là lời hứa của Chiến Thiên Nhai tôi đối với ông. Chiến Thiên Nhai đã nói thì tất sẽ thực hiện. Xin hỏi bang chủ Chiến, khi nào quý bang có thể quay lại nước Ca, tôi chờ mong được nhìn thấy gương mặt của ông. Nghe được lời hứa hẹn của Chiến Thiên Nhai, trong lòng Tống Trung Bình dấy lên tia hy vọng. Ông ta mong ngóng bang Hoa Thanh có thể nhanh chóng có hành động để ông ta có thể lấy lại toàn bộ đồ bị mất đi trong thời gian ngắn nhất. Từ giờ trở đi tôi sẽ bắt đầu kế hoạch quay lại nước Ca, việc cấp bách cần làm trước mắt là làm cho cái tên nhóc đã chiến thắng trận đấu võ tranh tài kia đi xuống dưới đất xin lỗi đền tội với Ngưỡng Thiên. Chiến Thiên Nhai lại giọng nói, vâng, bang chủ Chiến có cần giúp đỡ gì thì cứ lên tiếng, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực phối hợp với kế hoạch của bang Hoa Thanh. Tống Trung Bình nói, Chiến Thiên Nhai bên kia nói được, sau đó thì cúp máy. Chiến Thiên Nhai đi qua đại sảnh rộng rãi tiếp vào một phòng tiếp khách. Trong phòng tiếp khách có một màn hình lớn, Chiến Thiên Nhai gọi video cô cho Lệ Hải Sa. Làm hộ pháp đứng đầu của bang Hoa Thanh, bình thường Lệ Hải Sa không ở trong bang mà trong một khu rừng rậm rạp ở California, Hồ Khẩn Lâm, nơi đây linh khí dư thừa, dốc lòng nghiên cứu võ đạo. Trên màn hình nhanh chóng xuất hiện hình ảnh của Lệ Hải Sa. Ông ta ngồi bên hồ nước nửa người trên để trần, bắp thịt rắn chắc cuồn cuộn. Mặc dù không có khoa trương như huấn luyện viên thể hình, cũng không phải cơ bắp càng lớn càng mạnh, một thân cơ bắp này của Lệ Hải Sa thì cho dù bất cứ huấn luyện viên thể hình nào ở trước mặt ông ta, đều sẽ yếu như gà. Bang chủ tìm tôi, Lệ Hải Sa nói, Hải Sa tôi phải nói cho ông một tin xấu, ông phải chuẩn bị tâm lý cho tốt, Chiến Thiên Nhai nói, ông ta ngừng lại một chút rồi tiếp tục nói ra. Ngưỡng Thiên đã thua trong võ chiến ở nước Ca, cậu ta cảm thấy không còn mặt mũi nào gặp lại tôi và ông nên đã tự vẫn rồi. Lệ Hải San nghe được tin này thì lập tức choáng váng. Ngưỡng Thiên theo ông từ khi còn là đứa trẻ sơ sinh, một tay ông ta nuôi Ngưỡng Thiên lớn, ông đã coi Ngưỡng Thiên là người thân ruột thịt của mình. Bây giờ con của ông vậy mà lại chết rồi. Lệ Hải Sa không tin được đây là sự thật, trong lòng ông dấy lên một ngọn lửa giống như là bi thương, mất mát, bất lực lại trống rỗng. Hải Sa, ông vẫn ổn chứ? Chiến Thiên Nhai nhìn Lệ Hải Sa ngây ra như phỗng trong màn hình, cơ thể còn có chút run rẩy. Một người vào thời khắc bi thương cực độ, không nói lời nào còn nguy hiểm hơn là lên tiếng chửi mắng. Ông ta đành cất giọng khuyên bảo, Ngưỡng Thiên khá lắm, cậu ấy không muốn làm mất mặt bang Hoa Thanh cho nên mới lựa chọn kết thúc sinh mạng mình, không có ai có thể miệt thị cậu ấy, ông hẳn nên cảm thấy tự hào khi có một đồ đệ như vậy. Lệ Hải Sa nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt trong suốt lặng lẽ chảy xuống. Bây giờ có nói gì cũng vậy, con của ông đâu có khả năng cải tử hồi sinh. Bang chủ, đối thủ của Ngưỡng Thiên là ai? Lệ Hải Sa mở mắt, đôi mắt hàn tơ máu, nước mắt rưng rưng, giọng nói của ông như nước băng tan, lạnh lẽo không có chút sinh khí nào. Là một bảo vệ ở Yên Kinh, ngày mai tôi sẽ gửi cho ông tư liệu hoàn chỉnh của tên đó. Chiến Thiên Nhai nói, gocchuyenaudio.com. Cảm ơn bang chủ, người này bức chết đồ đệ yêu của tôi muốn nó nợ máu phải trả bằng máu. Lệ Hải Sa đã hạ quyết tâm, muốn báo thù cho con mình. Đương nhiên, cái tên bảo vệ này chính là kẻ thì mà bang Hoa Thanh chúng ta phải giải quyết trước tiên vào lúc này. Cậu ta có thể đánh bại Ngưỡng Thiên, chứng tỏ tiền đồ của cậu ta rất rộng lớn. Bang Hoa Thanh ta mà muốn về nước Ca thì sao có thể để cho tên tuổi trẻ tài cao này trưởng thành. Chiến Thiên Nhai nói, lúc gọi điện cho Tống Trung Bình, Chiến Thiên Nhai đã nghĩ đến việc tuyệt đối không thể lưu lại tên này, nếu không cho cậu ta không gian trưởng thành tất sẽ trở thành chướng ngại vật lớn cản bước tiến về nước Ca của bang Hoa Thanh. Ngày mai tôi xuất phát, một đao chém chết tên này. Mắt Lệ Hải Sa đỏ lên, lộ ra hận ý thâm sâu. Bây giờ nguyện vọng hiện tại của ông ta chính là giết chết tên bảo vệ kia trả thù cho Ngưỡng Thiên. Không được, Chiến Thiên Nhai lập tức phủ định lời nói của Lệ Hải Sa, nhìn thấy vẻ nghi ngờ trong mắt Lệ Hải Sa, ông ta mới nói. Võ chiến vốn có khả năng tử vong. Nếu như chúng ta tìm tên bảo vệ kia trả thì vì cái chết của Ngưỡng Thiên thì không phù hợp với quy củ của giới võ đạo, sẽ bị giới võ đạo chỉ trích cũng sẽ trở thành trò cười trong giới, nói là bang Hoa Thanh của chúng ta không chơi nổi. Thân là người trong võ đạo thì phải hiểu quy củ của giới. Bang Hoa Thanh vẫn có chỗ đứng trong võ đạo cho nên bọn họ không thể tự mình đập bể chiêu bài của mình được. Vậy thù của đồ đệ tôi không báo sao? Lệ Hải Sa rưng rưng hỏi. Đương nhiên không phải, trước đó tôi đã nói tên bảo vệ kia phải chết nếu không sẽ trở thành mối họa lớn đối với việc tiến quân vào nước Ca của chúng ta. chờ qua mấy ngày, để cho sức ảnh hưởng của lần võ chiến này giảm đi, sau đó chúng ta có thể tự do phát huy. Tìm một cái cớ ra tay với tên bảo vệ kia chẳng phải sẽ là chuyện cực kỳ đơn giản sao? Chiến Thiên Nhai cười lạnh lùng, nói. Trong khoảng thời gian này, ông nên tăng cường võ công của mình hơn, chờ qua mấy ngày nữa, tôi sẽ cho ông tới nước Ca báo thù cho Ngưỡng Thiên. Không thể khinh thường đối phương được, tôi nghĩ sở dĩ lần này Ngưỡng Thiên bại trong tay tên này rất có thể là do chủ quan. Vâng, tôi chờ tin của bang chủ. Lệ Hải Sa chỉ có thể nén bi thương, nghỉ ngơi dưỡng sức chờ đến khi ông có thể đến nước Ca, chính là ngày tên bảo vệ đã giết đồ đệ của ông bỏ mạng. Cách chương.